Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, vì mỹ nhân. Bài yêu giải nan, giờ phút này thì liền Hàn Phỉ cũng cảm thấy Diệp Thiên thật rất tà ác. Đến mức những nam sinh kia thì kém chút cho Diệp Thiên quỳ xuống quỳ bái. Mẹ nó! Trên đời này thế mà còn có người dám đùa giỡn Trương gia tiểu công chúa. Thật sự là chán sống a. Đã từng có cái nam sinh, dùng tà ác ánh mắt liếc mắt một cái Trương Lệ Lệ. Vài ngày sau đêm khuya, trong mắt bị người đào đi, còn có cái trong âm thầm lưu truyền rất rộng kỳ văn. Nói là y khoa đại có cái nam sinh ở trong túc xá. Một bên hô hào Trương Lệ Lệ tên, một bên trên tay làm lấy không thể miêu tả động tác. Cũng là tại vài ngày sau mất đi nam nhân tôn nghiêm, trở thành phế nhân, Trương Lệ Lệ uyển chuyển cao gầy tính cảm giác mềm mại thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hai mắt trợn trắng, ngươi, Diệp Thiên thừa cơ nắm Hàn Phỉ vảnh lên mông, cảm thụ lấy vảnh lên mông mỹ diệu xúc cảm. Nhếch miệng cười nói, ngươi đồng học không muốn đi với ta khách sạn giao lưu. Ngươi đi với ta đi. Hàn Phỉ xấu hổ muốn chết. Mặt đỏ tới mang tay trắng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên đắc ý cười ha ha một tiếng. Đi thôi, Hàn Phỉ đồng học, ta mời ngươi đi khách sạn. Hàn Phỉ thở dài một tiếng. Cùng sau lưng Diệp Thiên, đi thẳng về phía trước. Đứng lại, sau lưng. Lại truyền tới Trương Lệ Lệ nộ khí trùng thiên thanh âm. Ta để cho các ngươi đi sao? Diệp Thiên quay đầu cười một tiếng. Mỹ nữ, ngươi thay đổi chủ ý muốn đi với ta khách sạn à nha? Trương Lệ Lệ sắc mặt trắng bệch, hướng về phía trong đám người cất giọng nói. Các bạn học, cho ta đem tiểu tử này đánh chết. Ra chuyện, một mình ta gánh chịu. Tuyệt sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nhếch môi, Trương Lệ Lệ khẽ cắn môi, lại chân thành tha thiết thành khẩn nói, các ngươi có ai có thể đem tiểu tử này đánh chết? Ta thì làm người nào bạn gái? Một câu tiếp theo lời nói, tựa như cự thạch rơi vào mặt nước, chỉ một thoáng chấn động tới ngút trời sóng lớn. Trong đám người các nam sinh trở nên kích động, nóng lòng muốn thử, có thể trở thành Trương Lệ Lệ bạn trai. Không thể nghi ngờ là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Trèo lên Trương Lệ Lệ cái này gốc cành cây cao. Thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Lắc mình biến hóa. Điếu ti nghịch tập tiến vào giang thành thượng lưu giai cấp. Dạng này dụ hoặc tuyệt không phải bình thường nam nhân có thể chống cự đến. Trong khoảnh khắc thì có 10 cái nam sinh vượt qua đám người ra. Mặt lộ vẻ hung quang. Mang theo phấn khởi tàn bạo thần sắc, ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Sắc đẹp, quyền thế, tôn nghiêm trước mặt, bọn họ nghiêm chỉnh quên tiểu mập mạp bi thảm tao ngộ. Các vị đồng học, các ngươi đều là có chứng minh nhân dân người. Muốn là đánh người, nhưng là muốn ngồi tù nha. Diệp Thiên chẳng thèm ngó tới cười, ôm vào Hàn Phỉ eo chi vào tay. Nhẹ nhàng xoa bóp Hàn Phỉ bên hông mềm thịt. Cái kia kinh người tính đàn hồi, làm cho Diệp Thiên một trận gà động. Hàn Phỉ đỏ lên xinh đẹp mặt, không dám lên tiếng. Trái tim loạn chiến, tâm lý đã hoan hỉ, vừa ngượng ngùng. Hoan hỉ là Diệp Thiên thế mà đối với mình như thế mê luyến. Ngượng ngùng là Diệp Thiên ngay trước những thứ này người mặt vẫn không quên trên người mình chấm mút. Quá tà ác, Trương Lệ Lệ lùi lại mấy bước, mỹ lệ trong con người lóe ra kiêu ngạo quang mang, lớn tiếng nói, mau tới a, đừng do dự, người nào đánh chết tiểu tử này, ta thì làm người nào bạn gái. Trương gia tại Giang Thành sức ảnh hưởng, các ngươi đều rất rõ ràng, chỉ thành bạn trai ta, ta cam đoan để hắn cả một đời vinh hoa phú quý, hưởng dụng không hết. Lên, một cái người gầy gào thét lớn, dẫn đầu phóng tới Diệp Thiên. Bọn họ tuyệt không cho rằng, phe mình 10 người còn chơi không lại Diệp Thiên một người. Người gầy còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc. Ở ngực thì truyền đến đau đớn một hồi. Theo sát lấy thân thể thì Đằng Vân Giá Vụ bay ra về phía sau. Ngã trên mặt đất, theo sát lấy, lốp ba lốp bốp, ngao ngao ngao, a a a, tạch tạch tạch, cha cha xoa, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, kêu rên không thôi, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ mười, không đến ba giây đồng hồ, mười cái nam sinh tất cả đều nằm trên mặt đất, lẩm bẩm kêu đau thanh âm, vang lên liên miên, không phải tay gãy, cũng là gãy chân, đầy người mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo âu, bên trong chín cái nam sinh, quần ở giữa một mảnh nước đọng, mùi thối ngút trời, mà Diệp Thiên lại êm đẹp đứng ở một bên, một tay chống nạnh, đốt một điếu khói, cười tủm tỉm nhìn qua Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, phảng phất gặp tới địa ngục như ma quỷ, không nhúc nhích tí nào, thần sắc cứng ngắc, đến mức mặt khác bốn cái nữ sinh, thần sắc lộ ra rất là phức tạp. Có người đối Diệp Thiên quang tới sùng bái kính ngưỡng hoa si mê gái. Trai, ánh mắt, có người âm thầm đối Hàn Phỉ lòng sinh ao ước diễm. Còn có người co cẳng liền chạy, không muốn bị liên lụy, như thế không chịu đánh. Diệp Thiên cười cười, Trương Lệ Lệ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Còn có 6 cái nam sinh thần sắc khác nhau đứng tại cách đó không xa. Một bộ không tham dự, không phản đối tư thế. Một cái tóc ngắn nam sinh, 20 tuổi ra mặt bộ dáng, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, rất là cao lạnh tư thái. Một thân hàng hiệu phục sức, híp mắt mắt thấy toàn bộ quá trình. Cho tới bây giờ, trong mắt của hắn mới tránh qua vẻ hưng phấn thần sắc. Trầm giọng nói, các bạn học, chỉ cần ta có thể đem Trương Lệ Lệ đuổi tới tay, ta Lục Dương tuyệt đối quên không các ngươi ân tình. Lục thiếu, ngài nói như vậy cũng quá khách khí, có thể theo ngươi lăn lộn là chúng ta phúc khí, ngươi sự tình cũng là các huynh đệ sự tình, ngươi nói đi, cái kia làm sao xử lý? Một cái thân hình thấp bé, một mặt bỉ ổi rất tà biểu lộ tóc vàng nam sinh, hướng về phía Lục Dương xu nịnh nói. Lục Dương hài lòng gật gật đầu, chỉ nơi xa Diệp Thiên, hạ giọng nói, thấy không, đánh chết tiểu tử kia, vì ta nữ thần báo thù rửa hận, nữ thần thì sẽ yêu ta. Còn tiểu tử kia bên người mỹ nữ y tá nha, thì cho mấy người các ngươi thay nhau hưởng dụng. Nghe nói cái kia người y tá còn là xử nữ nha. Năm cái nam sinh phát ra một trận quái dị tà ác. Tiếng cười, không ngớt lời hướng Lục Dương ngỏ ý cảm ơn. Cả mấy cái đều là tải trên đường lăn lộn. Đối phó tiểu tử kia cũng không có vấn đề à. Lục Dương nắm quyền đầu, nhẹ giọng hỏi, tóc vàng vỗ ở ngực. Tùy tích cười nói, không có vấn đề. Tiểu tử kia chẳng phải ỷ vào luyện qua mấy cái tay công phu nha, cho nên có thể đem những học sinh kia đánh cho sợ chết khiếp. Gặp phải huynh đệ chúng ta, hắn xem như xui đến đổ máu á. Các huynh đệ, theo ta lên. Tóc vàng vung tay lên, rút ra ống thép, ra lệnh một tiếng, bốn đồng bạn đi theo tại hắn sau lưng, hướng về Diệp Thiên bên này gió cuốn mây tan giống như vọt tới. Lục Dương cũng bước nhanh đi vào Trương Lệ Lệ sau lưng, mang theo nịnh nọt ngữ khí thâm tình chậm rãi nói, Lệ Lệ, đừng lo lắng, ta giúp ngươi giết chết tiểu tử này. Nhìn lấy Lục Dương một mặt tự tin thần sắc, Trương Lệ Lệ ngắn ngủi hoảng hốt thần sắc, lóe lên một cái rồi biến mất, thon dài đầu ngón tay lướt qua tóc mai, ngon ngọt cười, vậy thì cảm ơn Lục thiếu hảo ý. Cần phải nha. Lục Dương yêu nhã cười nói. Lục Dương cũng là Trương Lệ Lệ cầm giữ độn người một trong. Trong nhà là làm ngũ kim sinh ý, cũng coi là cái không lớn không nhỏ phú nhị đại. truy cầu Trương Lệ Lệ. Một mặt là bởi vì Trương Lệ Lệ hiền hách gia tộc. Một phương diện khác thì là yêu mến Trương Lệ Lệ dung nhan tuyệt mỹ cùng tính cảm giác dáng người. Diệp Thiên xuất hiện về sau, cùng Trương Lệ Lệ phát sinh xung đột. Lục Dương lặng lẽ lui sang một bên, đem thủ hạ mình triệu tập tới, chờ đợi vì mỹ nhân bài yêu giải nan thời cơ. Lúc này, tóc vàng bốn người đã đem Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ bao bọc vây quanh. Trên tay tất cả đều giơ lên thiết côn, sát khí đằng đằng, bốn người này đều là tại trên đường đầu đao liếm máu thế hệ. Giết người phóng hỏa hoạt động có thể làm không ít. Tiểu tử ngươi đi chết đi. Tóc vàng nghiêm nghị giống to. Vùng ống thép đánh tới hướng Diệp Thiên đầu. Lục Dương cười tủm tỉm đối bên cạnh Trương Lệ Lệ đảo. Lệ Lệ a, về sau ta chính là bạn trai ngươi. Chúng ta, lời còn chưa dứt, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Lục Dương cùng Trương Lệ Lệ quay đầu nhìn lại. Nhất thời tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.